Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 401, Hilda tương lai xem. Trang sách dưới loại tình huống này, đại đa số tinh linh sẽ đồng ý hiến cho linh hồn của mình. Tiến nhập đến, còn có nguyền rủa có thể kỹ thuật công cộng trong cơn ác mộng. Làm lấy cuối cùng tuần hoàn mộng đẹp, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Này đối với các tinh linh mà nói, thực sự không phải là một loại vô tư hiến dâng. Ngược lại là, đến chính mình quen thuộc trong sinh hoạt biện pháp duy nhất. Tiến nhập công cộng ác mộng, đại khái chính là bọn họ cuối cùng có thể trở lại cố hương, biện pháp. Không có nguyền rủa có thể tân thế giới. Đối với tinh linh mà nói căn bản không thể xưng là cố hương. Bởi vì bọn họ sinh ra đến nay, thậm chí đời đời sinh hoạt. Đều là xây dựng đang chủ yếu có thể kỹ thuật phía trên. Thì ra là thế này. Lâm Y Y biểu tình phức tạp lẩm bẩm nói. Mà ở Lâm Y Y ở chỗ cụ ôm cánh tay hãm vào trầm tư thời điểm, Tửu Nhi đã dắt lấy Hilda chạy được đi một bên. Nói nhỏ nói qua lặng lẽ. Hai cái nữ hài thỉnh thoảng cười thành một đoàn. Hiển nhiên là trở nên thân cận hơn. Khi nàng phản ứng kịp thời điểm, nhất thời cảm giác được chính mình bị đả kích khổng lồ vì cái gì Hilda ở trước mặt mình cứ như vậy. Câu nệ, cùng Tửu Nhi liền có thể nhanh như vậy trở thành bằng hữu. Rõ ràng nàng cùng Nạp Phù Lệ, Flamen lúc trước cũng không nhận ra. Ngược lại là Lưu Quang tiểu thư, fan hâm mộ ải. Chẳng lẽ lại ta đã già sao? Đã không có cách nào khác cùng người trẻ tuổi lăn lộn đến cùng đi. Lâm Y Y nhất thời trong nội tâm sinh ra một tia chần chờ. Không muốn a, ta không đến 30 tuổi a. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Nghĩ tới đây, Lâm Y Y nhất thời cười tủm tỉm đưa tới. Có thể khiến ta nghe một chút không? Chúng ta lúc trước là tại thảo luận tương lai xem vấn đề á. Tửu Nhi bất mãn nói, ta đã trò chuyện được rồi. Đồ đần A Giang thì không muốn tới xen vào nha. A Giang, Hilda lệch ra nghiêng đầu, mờ mịt nhớ kỹ. Lâm Y Y chạy tới, theo bản năng triệt hai thanh Hilda mềm mại tóc dài. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp, người nhận thức Bob Fish sao? Lâm Y Y đột nhiên mở miệng hỏi. Bob Fish, Cecilia. Hilda sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Ngược lại là Lâm Y Y chần chờ một chút, dường như là như vậy cái dòng họ. A, ngươi cùng nàng cũng nhận thức sao? Tửu Nhi cũng bu lại. Đúng vậy nha, Hilda kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đạp đạp chân, chỗ cũ nho nhỏ nhảy một chút. Bob Fish tiểu thư cũng yêu thích ta làm bánh ngọt a. Các ngươi muốn tìm nàng sao? Nàng dường như cùng Julian điện hạ đi ngoài thành. Chấm chấm, điện hạ. Lâm Y Y ngơ ngác một chút. Hài tử sở vai trò cái kia tinh linh thiếu niên, rõ ràng còn là vị điện hạ sao? Bob Fish cư nhiên cùng loại này cấp bậc đại nhân vật là thanh mai trúc mã. Vậy ngươi biết mẫu thân của Bob Fish đi nơi nào sao? Lâm Y Y dò hỏi. Hoặc là Bob Fish cũng được. Atalang quân đoàn trường sao? Hilda hỏi ngược lại. Ta không có khả năng tìm đến nhà của nàng. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì đại hiền giả, tại không có trực tiếp thấy được đối phương dưới tình huống. Ta không nhất định có thể xem tới được tương lai của các nàng. Hilda vừa mới nói qua, tương lai xem là không có thể khống chế. Tửu Nhi tại Lâm Y Y bên tai nhỏ giọng giải thích nói. Đối với mã nhân mà nói, tương lai xem liền giống như là ảo giác. Nghe Tửu Nhi giải thích, Lâm Y Y rất nhanh hiểu rõ ra. Đoán trước tương lai là độc thuộc về mã nhân khí chất tính năng lực, giống như là nhân loại có thể sử dụng mắt thấy đến đồ vật, lỗ tai nghe được thanh âm, đầu lưỡi nếm đến vị đạo nhất dạng. Nhưng cũng không phải tất cả mã nhân cũng có thể như là đại hiền giả đồng dạng tùy ý thấy được thật lâu về sau chính xác tương lai. Cho dù là nhân loại cũng có thể hoa mắt hoặc là cận thị, cái mũi nghe thấy sai, miệng nếm sai hương vị cũng là hoàn toàn có khả năng. Chẳng nói, ánh mắt nhạy bén đến tựa như phi công, chỉ dùng đầu lưỡi liền phẩm xuất tửu niên đại cùng nơi sản sinh. Dùng lỗ tai có thể chính xác nghe âm thanh phân biệt vị. Loại này tài năng ở trong nhân loại ngược lại là thưa thớt. Không chỉ cần đầy đủ thiên phú, lại càng là cần huấn luyện. Mã nhân hội đem tương lai cùng hiện tại làm cho lăn lộn tình huống. Cùng với mắt người bỏ ra là giống nhau tình huống. Có thể chủ động thấm nhuần tương lai. Dù cho ở trong mã nhân cũng có thể được xưng tụng là đại hiền giả mà có thể phân biệt ra được chính. Mình đã chứng kiến tương lai. Nào bộ phận là có thể thay đổi. Thì là ít lại càng ít. Đại đa số mã nhân. Chỉ có tại chính mình gặp được thời gian nguy hiểm. Tài năng thấy rõ ràng một đoạn thời gian tương lai hoặc là. Chính là bình thường trong sinh hoạt. Thỉnh thoảng xuất hiện một đoạn tương lai xem. Mà nếu như đối với đoạn này tương lai tiến hành dự phòng. Liền không nhất định có thể lần nữa xuất hiện đồng nhất đoạn tương lai xem. Ngược lại là tương lai xem cùng phổ thông thị lực đan chéo cùng một chỗ. Để cho kinh nghiệm chưa đủ tuổi trẻ mã nhân thường xuyên hội gây ra một ít chê cười. Nói thí dụ như đối với chủng tộc khác bằng hữu, nói qua tương lai còn chưa có xảy ra sự tình. Lại cho rằng nó đã phát sinh. Đợi đến sự tình phát sinh, đối phương mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Cũng khiến cho vì dự ngôn. Kỳ thật đó cũng không phải là dự ngôn. Bởi vì tương lai là sẽ cải biến. Hoặc là nói mã nhân thấy tương lai chính là dùng để thay đổi. Chỉ cần biết rằng phần này tương lai, liền nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít sản sinh cải biến cuối cùng đại khái suất sử dụng dẫn đến thấy. Tương lai sẽ không đến nơi. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ mới sẽ tận lực không muốn can thiệp những người khác mệnh vận. Trừ phi kia thật sự là rất không song mệnh vận. Dù sao lại chênh lệch cũng sẽ không so với đây càng kém. Bọn họ mới có thể đem những này mệnh vận báo cho người trong cuộc. Làm cho đối phương tìm kiếm vận mạng đột phá. Cho nên phàm là nghe được mã nhân hiền giả, dự ngôn, người. Trên cơ bản nghe được đều chỉ sẽ là cực kỳ bi thảm mệnh vận. Mà nếu như mã nhân muốn chủ động thấy được người khác mệnh vận. Giống như là nhân loại muốn chỉ dùng ánh mắt nhớ kỹ một cái mặt của người xa lạ đồng dạng. Ngược lại không phải là làm không được. Không bằng nói muốn làm lời kỳ thật cũng không phiền toái. Nhưng bình thường căn bản sẽ không đi làm. Bởi vì hao tâm tổn trí cố sức. Bất quá các ngươi nói muốn. Hilda nhỏ giọng nói. Ta có thể lại nhìn nhất nhãn nạp phù lệ tiểu thư tương lai. Nếu như các ngươi có thể tìm tới Atalang quân đoàn trường. Ta an tâm rồi. Nói như vậy. Ngươi cũng sẽ không báo cho chúng ta làm thế nào tìm được. Đúng không? Đúng là như thế. Hilda gật gật đầu. Ta báo cho lời của các ngươi. Ngược lại có thể sẽ tìm không được. Nhưng nếu như các ngươi tìm không được. Ta liền cùng các ngươi nói một tiếng. Ít nhất bây giờ tìm kiếm phương thức sai lầm. Nàng nói qua. Ánh mắt đột nhiên trở nên tan rã. Giống như là đi học thất thần đồng dạng. Lão sư đứng ở trên bục giảng. Nhất nhãn liền có thể nhìn ra được trình độ. Nhưng đột nhiên. Hilda như là nổ mao đồng dạng, cả người, cả con ngựa hoảng hốt lui về sau hai bước, bốn phía nhìn quanh, ngươi tại tìm ta sao? Một cái có chứa một chút uy nghiêm cảm giác nữ tính thanh âm, từ trên cao vang lên, sau đó vòi rồng rơi xuống đất, đó là tính áp đảo mỹ lệ, có cực kỳ đầy đặn mà khỏe mạnh dáng người, một đầu mềm mại tóc dài màu bạc buộc thành đuôi ngựa, đặt bên trái trước ngực. Phảng phất không có lúc nào đều mang theo nụ cười nữ nhân. Uyển chuyển từ không trung nhảy xuống. Rơi xuống đất thời điểm lại thậm chí không có phát ra thanh âm. Nhưng chỉ là nhìn đối phương. Lâm Y Y đúng là cảm nhận được một chút thiếu dưỡng khí cảm giác. Giống như là đối mặt gió lớn thời gian dùng sức hô hấp cảm giác đồng dạng. Lưng một hồi phát nhanh. Truyền đến một hồi kỳ dị hít thở không thông khoái cảm. Lâm Y Y đầu nhất thời bị đối phương một tay ôm, nhét vào trong lòng, dùng sức xoa lỗ tai của nàng. Tiểu Lưu Quang, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương cười tủm tỉm dò hỏi, lại muốn lấy đánh sao? Đổi mới hoàn tất, cuối tháng cầu phiếu, kinh ngạc, ta vừa mới phát ra ngoài, mới nhớ tới ngày hôm qua bảo là muốn đúng giờ trở về không điểm về sau. Quên rồi quên. Tóm lại cũng kém không nhiều lắm.